Chương 755, Đông Bá Hầu gặp chuyện. Đại vương, Ạt Kỷ rất nhớ ngươi a. Ạt Kỷ vừa nhìn thấy Tạ Vân Phi, gọi là một cái hòn ẻn la lên, kém chút để Tạ Vân Phi cả người nổi da gà lên, mắt nhìn thấy Ạt Kỷ phải nhờ vào gần chính mình, thế nhưng là Tạ Vân Phi biết, tuyệt bích không thể để Ạt Kỷ nhích lại gần mình. Hồ ly tinh này có cái thói quen, chỉ cần nhích lại gần mình, tuyệt đối sẽ ki ở trên thân tự mình. Nếu nói như thế, như vậy hiện tại cái tràng diện này, liền sẽ bị phát hiện, nếu là phát hiện, sợ lại là một trận gọn sóng, các nữ nhân đều là bình dấm chua, Tạ Vân Phi cũng không muốn vì cái này chơi đùa nửa ngày. Đương nhiên, một cái không tốt, Linh Thủy lại bởi vậy ném đi mạng nhỏ. Đừng động, Tạ Vân Phi vươn tay hô to một tiếng, thế nhưng là phía dưới tiểu ni tử lại ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ, tê tê, Linh Thủy ngươi cái này nha đầu phiến tử. Quay đầu nhìn ta bất trị ngươi. Ạt Kỷ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, bởi vì hắn thấy được đại vương biểu lộ, rất kỳ quái, tựa hồ rất thỏa mãn, lại rất gấp, lại rất kinh hoàng, như vậy tương phản to lớn biểu lộ, vờ ơ y ma đồng thời xuất hiện ở đại vương trên thân, quả thực để Ạt Kỷ cảm thấy không hiểu. Đại vương Ạt Kỷ theo bản năng hô một tiếng, sau đó nước mắt liền bắt đầu phun trào, hiển nhiên hồ ly tinh này bắt đầu phát huy mị công. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi nói ra, Ạt Kỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ạt Kỷ khóc kể lể, đại vương, thần thiếp rất nhớ ngươi. Hôm qua đều không có nhìn thấy bệ hạ, hôm nay thực sự nhịn không được, cho nên liền chạy tới. Tạ Vân Phi thấy nàng khóc bộ dáng, có một phen đặc biệt hồn nhiên thái độ, lúc này nói ra, là quả nhân không tốt, chỉ là ngươi như vậy tùy tiện tiến vào, nếu là ngoại thần biết, tất nhiên sẽ trách cứ ngươi. Ạt Kỷ đứng tại chỗ, hai tay quấy lấy quần áo. Sau đó nói ra, thần thiếp biết sai rồi. Nàng vừa nói sai, thế nhưng là dưới chân lại lặng lẽ hướng phía Tạ Vân Phi xê dịch, nàng cái tiểu động tác này, vẫn là bị Tạ Vân Phi phát hiện, Tạ Vân Phi sao có thể để nàng đạt được, lúc này nói ra, tốt, không cần ý đồ dựa đi tới, quả nhân còn tại xử lý chính vụ, ngươi đi xuống trước, ban đêm bản vương đi ngươi thọ xuân cung. Ạt Kỷ nghe chút lời này, lập tức cao hứng trở lại, nhưng vẫn là muốn tới đây. Cùng Tạ Vân Phi nóng hổi, nhưng là nhìn lấy Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm ánh mắt, nàng đành phải từ bỏ cái này cùng suy nghĩ, ngoan ngoãn lui xuống. Chờ nhìn Ạt Kỷ lui ra ngoài, Tạ Vân Phi lúc này mới thở ra một hơi, sau đó lại cu nở dê chịu đựng không nổi, sảng khoái hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng là lại rất là buông lỏng nổ một ngụm trọc khí. Nguy hiểm thật kém chút liền xảy ra chuyện lớn. Đang nghĩ ngợi, phía dưới Linh Thủy yêu tinh lại là bắt đầu phát huy. Tạ Vân Phi không thể kìm được, lại là cống hiến tất cả lòng trắng trứng. Chờ đến Linh Thủy leo ra, Tạ Vân Phi cũng không tốt trách tội nàng, nhìn xem nàng nghịch ngợm bộ dáng, Tạ Vân Phi không thể làm gì khác hơn nói, đi trước rửa giấy mặt mũi đi ở Linh Thủy gật gật đầu, liền ra phòng. Đây coi như là Tạ Vân Phi chưa bao giờ có đâm kỹ hành trình, nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi cũng là không còn gì để nói. Không lâu lắm, Linh Thủy liền trở lại, Tạ Vân Phi đành phải nói ra, vừa rồi ngươi là cố ý a, lá gan không nhỏ. Linh Thủy không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu. Tạ Vân Phi nhìn xem nàng, trong lòng có chút thương yêu, đành phải nói ra, bất quá, ngươi làm rất tốt, quả nhân rất vui vẻ. Bệ hạ vui vẻ, nô tỳ cu nở dê vui vẻ. Nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, Linh Thủy cu nở dê ngẩng đầu, trong đôi mắt, tràn đầy đối với Tạ Vân Phi sùng bái, trong ánh mắt của nàng, để Tạ Vân Phi có một loại ảo giác. Thiếu nữ này thật sẽ vì mình, kính dâng tất cả. Ha ha, bất quá, nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, mặc dù kinh hiện, nhưng là thật đầy đủ đầm kỹ a, có dạng này một cái dưỡng thành thiếu nữ, Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Tạ Vân Phi cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xử lý công văn, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Tạ Vân Phi lại là nói, dù sao vô sự, Linh Thủy, ngươi lại tới đi. Linh Thủy nghe chút, lập tức sáng tỏ. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, bệ hạ thích không? Đương nhiên, Tạ Vân Phi gật đầu, sau đó Linh Thủy liền đi xuống dưới. Một bên làm sự tình, một bên hưởng SHOU, thật mẹ nó quá tuyệt vời. Chờ chuyện chỗ này, khi Tạ Vân Phi trở lại hậu cung bên trong, lại là nhận được tin tức, đi triều ca Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở nửa đường gặp phải tập sát, giờ phút này trọng thương tại thân, nguy cơ sớm tối. Nghe nói việc này, Tạ Vân Phi giận tím mặt, lúc này đi đại điện bên trong. Phải biết cái này Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở địa vị, ở trong thương thang, cực kỳ trọng yếu. Hắn chính là chính mình cha vợ, đương nhiên, đây không phải mấu chốt, Tạ Vân Phi thậm chí đều nghi qua, chính mình cưới Khương Thị là vua về sau, khẳng định cũng là cân bằng trong nước thế lực cờ ơn ở phải biết, Đông Bá Hầu làm người chính trực, kiên cường, chính là Đại Thương quốc tám bách trấn chư hầu đứng đầu, tổng trấn Đông Lô 200 đường chư hầu. Có thể nói, toàn bộ Thương Thang bên trong, Đông Bá Hầu địa vị phi thường cao, mà lại trong tay có được cực mạnh võ lực, bây giờ lại có người dám nửa đường tập sát với hắn, bản thân cái này chính là không dô nở dê bình thường nở dê sự tình. Tỷ can các loại văn võ đại thần đã sớm đi vào, Hoàng Phi Hổ càng là mang theo quân sĩ truy tung cái kia tập kích người. Không lâu lắm, liền có người đem Đông Bá Hầu đặt lên đại điện, Khương Vương Hậu đã sớm khóc thương tâm không thôi. Tạ Vân Phi không tiện nói nhiều, đành phải rộng nói vài câu, Tạ Vân Phi từ trên vương tọa đi xuống, cái kia Khương Vương Hậu lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, lộn nhào đến Tạ Vân Phi dưới chân, ôm chặt lấy Tạ Vân Phi hai chân, khóc thút thít nói, bệ hạ, xin mời bệ hạ mau cứu phụ thân ta, thần thiếp thật không muốn nhìn thấy phụ thân bỏ mình a, nàng khóc thương tâm gần chết. Tạ Vân Phi cũng là trong lòng khổ sở, lúc này hỏi, y quan đâu, y quan ở đâu, lúc này liền có y quan tiến lên, bẩm báo nói, bệ hạ, Đông Bá Hầu trên thân luôn có xa u nơi vết đao, trong đó năm đao cũng không chí mạng, thế nhưng là trong đó một đạo phá trước ngực nhuyễn giáp, đâm vào trái tim vị trí, thương tổn tới tâm mạch, chỉ sợ là dược thạch vô dụng. Khương Vương Hậu nghe chút lời này, kém chút ngất đi, khóc cuống họng đều khàn khàn, cả người triệt để hỏng mất. Tạ Vân Phi nhíu mày, trong lòng càng phẫn nộ, mà tỷ can bọn người nghe chút ý đi quan lời nói, cũng biết không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhao nhao khuyên nhủ, xin mời bệ hạ, Vương Hậu nén bi thương cha cho ta, nhất định phải tìm đến hung thủ. Tạ Vân Phi lạnh giọng nói ra, nếu là bắt được, thiên đao vạn quả chi hình.